Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, Chư Thiên Bí Nghi. 1. Sau một ngày, Sở Hy Thanh để người thanh lý Sở gia đại trạch Tàn Khư Đoạn Ngói. Lại ở vốn là thao trường nơi dựng một cái lâm thời hương đường. Sau đó hắn liền dẫn mấy trăm vị mới cũ bang chúng. Đứng ở trung nghĩa trường sinh đại đế thần vị trước mặt đốt hương cầu xin. Nói lẩm bẩm. Nhập thiết kỳ môn hạ, cần thủ 36 thề. Thứ nhất thề, người cha mẹ tức ta phụ mẫu, người huynh đệ tỷ muội tức ta chi huynh đệ tỷ muội, người thê ta chi tẩu, người tử ta chi chất, như có vi phạm, ngũ lôi chu diệt. Thứ hai thề, nếu như có cha mẹ huynh đệ, trăm năm quy thọ, không có tiền mai táng, treo lụa trắng, để cầu giúp đỡ người. Lúc này chuyển biết có tiền ra tiền. Không có tiền xuất lực, như có trò lừa làm không biết, ngũ lôi chu diệt. Thứ chín thề, huynh đệ nghiêng luân, mưu hại kỳ chủ, ám sát người giết người, chết ở vạn đao phía dưới. Thứ 18 thề, nếu như mình bị quan nắm bắt hoạch, thân làm con tin, không được lấy thù riêng leo hại huynh đệ, như có vi phạm, ngũ lôi chu diệt. Thứ 36 thề, sĩ nông công thương, các chấp nhất nghệ. Lấy nhập thiết kỳ môn hạ, tất lấy trung tâm nghĩa khí làm đầu, kết giao tứ hải huynh đệ, như gặp chuyện ba tâm hai ý, tránh không xuất lực, chết ở vạn đao phía dưới. Hắn đốc xúc sau lưng mọi người, lưu loát đọc xong thiết kỳ bang bang quy cùng 36 thề. Lúc này mới thỏa mãn để người chém phượng hoàng, đốt giấy vàng, cái này quy củ một đọc, thệ ước một lập, mọi người chính là huynh đệ. Sở Hy Thanh đương nhiên không hy vọng trung nghĩa trường sinh đại đế hiển linh. Trừng phạt thề nguyện người. Đặt tại trung nghĩa trường sinh đại đế thần vị trước cái viên này Vân Hải Tiên Cung hộ pháp lệnh. Bài, mới là Sở Hy Thanh tự tin khởi nguồn. Cái này lệnh bài cùng giới luật hai sách hô ứng. Mọi người chỉ cần ở lệnh bài trước mặt lập thề. Nhận quy củ, Sở Hy Thanh liền có thể xúc động giới luật hai sách lực lượng. Ràng buộc chính mình những thứ này thuộc hạ. Sở Hy Thanh đã cấp cho bọn họ cơ hội. Hôm qua tụ chúng nghị sự thời điểm, Sở Hy Thanh luôn mãi hỏi thăm bọn họ có hay không muốn nhập thiết kỳ bang, có hay không nguyện thủ thiết kỳ bang bang quy. Cuối cùng những thứ này không một người lui ra, thì nên trách không được Sở Hy Thanh. Lúc này Sở Hy Thanh tuy là quay lưng những thứ này người, nhưng có thể cảm ứng được mặt sau đông đảo ba bốn phẩm đại cao thủ tiên thệ thời khác, đều nhíu chặt lông mày, hoặc nhiều hoặc ít có chống cự vẻ. Bọn họ hiển nhiên đã nhận ra được thần giới cùng thần luật hai sách lực lượng. Bất quá những thứ này người vẫn là nhẫn nại đi xuống, mãi cho đến đọc xong thệ ước, đều không có làm bất kỳ phản kháng cử chỉ. Bọn họ khả năng là không đem giới luật hai sách để ở trong mắt, hoặc là tự nhận có biện pháp lẩn tránh huyết thệ, cũng có khả năng là lo lắng giờ khắc này tự bạo thân phận, sẽ bị Sở Hy Thanh bắt chuyện mọi người đem bọn họ vây lại đánh đập chết. Mỗi một cái đều nhẫn nại đi xuống, sau đó là thụ chức, rất nhiều mới lên cấp huynh đệ thốn công chưa lập, lại là mang theo gia nghiệp nương nhờ vào, thiết kỳ bang không thể không dành cho địa vị cao, bất quá chức vụ lại đều ở đà chủ trở xuống. Còn đều là thay thế chữ lấy lâm thời chức vụ. Những thứ này người phải tuân thủ thiết kỳ bang bang quy cả một năm không gặp sự cố, hoặc là lập xuống đầy đủ công huân, mới có thể chuyển chính thức. Lại chính là như sáu vị hộ pháp khách khanh như vậy, vẫn là đảm nhiệm hộ pháp khách khanh, có hư chức, có cung phụng, không có thực quyền. Bọn họ nghĩ muốn thực quyền, nắm giữ một đường, vậy thì phải giúp thiết kỳ bang đặt xuống mới địa bàn, mới mở đường khẩu, bằng không thiết kỳ bang không địa phương sắp xếp. Nói chung lần này hương đường đại hội vẫn là thuận thông thuận sướng hoàn thành. Toàn bộ hành trình đều không ra cái gì yêu thiêu thân. Lễ thành thời khắc, Sở Hy Thanh tâm thần lại lần nữa khẽ nhúc nhích. Hắn chư thiên bí nghi, lại hướng về trước đẩy mạnh không ít. Sở Hy Thanh trong lòng sinh ra hiểu ra. Kỳ thực võ tu lên cấp chư thiên bí nghi, đều không có cố định phương pháp, then chốt là lĩnh hội cùng thực tiễn quá trình. Bọn họ còn muốn ở quá trình này ở trong, xác minh cùng quán triệt tự thân đạo tâm cùng ý chí. Theo Sở Hy Thanh, thế giới này tất cả võ đạo, pháp thuật, đều là duy tâm chi đạo, cùng duy ngã độc tôn đạo. Thần ý như tâm kiếm không có gì bản chất không giống. Không giống là chúng nó càng chăm chú tại một loại con đường. Cực hạn tăng lên, là do vậy nên cái này chư thiên bí nghi, thực chất chính là củng cố đạo tâm, khiến cho bọn họ có thể cùng tự thân tu hành thiên quy đạo luật càng thêm phù hợp. Vô tướng thần tông đệ tử lên cấp tứ phẩm bí nghi, thông thường đều là tìm một chỗ linh lực hỗn tạp trốn hỗn độn, đem điều hợp chỉnh lý, thống hợp thành một, hắn bên này nhưng là một loại khác tình huống, muốn điều và chỉnh lý chính là người cùng thế, mà cũng không phải linh lực. Ngay khi lần này hương đường đại hội sau khi Sở Hy Thanh rốt cục triệu tập chính mình chân chính có thể tín nhiệm bộ hạ cũ thân tín. Ở Sở Gia Đại Trạch trong mật nghị, ta là bị người kiềm chế, không thể làm gì, Thiết Tiếu Sinh một mặt xấu hổ cùng áy náy. Ta tính mạng của chính mình cũng là thôi. Sợ chính là những thứ này người trở mặt sau khi hại phía dưới tính mạng của huynh đệ. Tình thế bức bách, không thể không đáp ứng bọn họ gia nhập Thiết Kỳ Bang. Thiết Kỳ Bang cục diện là Thiết Cuồng Nhân cùng Sở Hy Thanh tiền phó hậu kế. Một tay kinh doanh ra đến, bọn họ bang quy cỡ nào nghiêm ngặt. Ở tình huống bình thường, hắn nơi nào sẽ tiếp nhận nhiều như vậy không rõ lai lịch, thân phận không biết người nhập bang. Nhưng mà hắn mấy tháng này ẩn thân ở bên ngoài, nhìn như bình yên vô sự, vẫn luôn không bị kẻ địch tìm được tung tích. Kỳ thực đều dựa vào những kia mới lên cấp bang chúng lực lượng, dựa cả vào mấy vị kia hộ pháp khách khanh che chở. Nhưng mà nghiên cứu thực chất, vẫn bị những thứ này người hiệp chế. Không thể tự chủ, không được tự do. Nội vụ đường chủ Lỗ Bình Nguyên cũng mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ nói. Tiếu Cuồng Long là hải ngoại đảo thần Long tán tu. Ta để người điều tra thân phận của hắn, không có tra ra dị thường gì. Hải ngoại đảo thần Long đúng là có người này. Người này là 3 tháng trước xuất hiện, từng 2 lần cứu ta tại nguy nan. Đối với ta Thiết Kỳ Bang cũng có rất nhiều giúp ích. Giúp ta nội vụ đường đẩy lùi vài cái cường địch, cứu rất nhiều huynh đệ. Cần phải nói người này có hay không tin cậy, ta không xác định, lại càng không biết người này thân phận thực sự. Hắn làm Tiếu Cuồng Long đảm bảo người, đem dẫn tiến nhập Thiết Kỳ Bang. Tương tự là nằm ở bất đắc dĩ, Lỗ Bình Nguyên lúc này lại cười khổ một tiếng. Ngoại trừ Đan Tuyết Phỉ thân phận không rõ, Bá Thiên Lai thành danh nhiều năm ở ngoài, còn lại Vãn Phong Khinh, Cô Minh Nguyệt, Tiếu Cuồng Long, Phong Liên Thành 4 người, đều các có thân phận, lai lịch cũng rất rõ ràng. Ít nhất ta không thể tra gặp sự cố. Vãn Phong Khinh cùng Cô Minh Nguyệt xuất từ Lánh Đời Tông Phái. Phong Liên Thành đến từ chính Tây Vực Cuồng Sa Tử Vực. Có người nói là bên kia thành danh mã tặc, bọn họ xuất hiện thời cơ cũng mỗi cái có diệu dụng. Nhìn từ bề ngoài không có bất kỳ chỗ khả nghi. Chỉ là, hắn câu nói vừa dứt, cùng mọi người ở đây nhìn nhau một chút. Chỉ là như vậy người thực sự là quá nhiều. Còn đuổi trong cùng một lúc xuất hiện, kẻ ngu si đều biết trong này có vấn đề. Tú Thủy đường đường chủ Lý Thần Sơn cùng Giả Thị đường đường chủ Ngụy Dương 2 người nghe hắn nói lên Phong Liên Thành, tương tự lời nói hàm chứa áy náy vừa chắp tay. Lý Thần Sơn đầy mặt cay đắng. Phong Liên Thành cũng là 4 tháng trước hiện thân Đông Châu. Người này yêu thích uống rượu cùng đánh cực kịch, vì vậy cùng bọn ta quen biết. Hơn 2 tháng trước, ta ở cổ thị tập Đông Nam một vùng bị người vây giết. Người này vừa vặn gặp gỡ, cứu mạng của ta, sau đó toàn dựa người này. Chúng ta ở cổ thị tập cùng thành Đông bến tàu làm ăn mới không bị ảnh hưởng. Không sao cả. Sở Hy Thanh vẻ mặt rộng lượng, tựa như cười mà không phải cười vung tay lên. Nếu không là hôm nay cái này vừa ra, hắn là vạn vạn không nghĩ tới chính mình lên cấp tứ phẩm chư thiên bí nghi, có thể lấy loại này phương thức hoàn thành. Sở Hy Thanh dự tính, hắn chỉ cần có thể đem cái này Thiết Kỳ Bang cục diện điều trị chỉnh hợp ra một cách đại khái, liền có thể hoàn thành thần nguyên vô tướng công, lên cấp. Chỉ là lên cấp tứ phẩm mà thôi, lại không phải xung kích nhất phẩm. Chư thiên bí nghi tương đối đơn giản. Sở Hy Thanh hiện tại thậm chí còn có dư dật. Mưu đồ chu thiên đao cùng nhai tí đao chư thiên bí nghi. Chu thiên đao đơn giản nhất. Chỉ cần khóa chặt lại một người cùng chuyện. Chu diệt chúng nó tất cả. Nhai tí đao cần hoàn thành một lần, trừng mắt tất báo. Cái này hai loại bí nghi. Có thể lấy hợp lại cùng nhau tiến hành. Ngoài ra, Sở Hy Thanh còn nghĩ muốn hoàn thành càng nhiều bí nghi. Vì hắn sau đó tự nghĩ ra võ quyết một chuyện đặt xuống trụ cột. Sở Hy Thanh hằng ngày cùng Sở Vân Vân, Vấn Thù Y, Lục Loạn Ly như vậy tuyệt đại thiên kiêu hỗn cùng nhau. Ít nhiều có chút mắt cao hơn đầu. Hắn tuyệt không vừa lòng tại nhai tí đao cùng chu thiên đao. Càng không muốn tương lai chỉ dựa vào huyết nhai đao quân những thứ này người lưu lại di trạch. Nhưng mà hắn hiện tại tu vị có hạn. Đối với võ đạo nhận thức cũng cực kỳ nông cạn. Vẫn không có tự nghĩ ra võ quyết năng lực. Bất quá tự nghĩ ra võ quyết trụ cột. Lại có thể sớm chúc tốt. Liền như Sở Vân Vân. Nàng, Tuyệt Thiên, cùng Thông Thiên, Chi Pháp. Đều là có trụ cột. Đến nay tới nay, Sở Vân Vân bất luận muốn làm chuyện gì. Phần lớn đều có thể làm được. Vì lẽ đó, Tuyệt Thiên. Nàng thông hiểu thế gian đem gần 7 thành võ đạo. Được xưng, kho vũ khí. Vì lẽ đó, Thông Thiên. Sở Hy Thanh cũng đến dự đoán tốt tương lai mình căn bản pháp môn là cái gì. Lại độ công kích làm ra bố trí. Vô địch sao? Có thể lấy cân nhắc. Điều này cần hắn quá khứ tương lai đều vô địch hậu thế. Không có đối thủ. Mãi cho đến lên cấp thần cảnh. Sở Hy Thanh lại chưa vừa lòng với đó. Hắn bây giờ còn có thời gian. Thả chậm chậm tìm cách không muộn. Sở Hy Thanh trong đầu tưởng niệm thay đổi thật nhanh. Trên mặt lại là thanh sắc không hiện ra. Mặc kệ những thứ này người lai lịch ra sao. Nếu đã lập huyết thệ. Đó chính là chúng ta huynh đệ. Mà lại nghe lời nói xem việc làm. Trước tiên dùng chính là. Phong Tam. Ngày mai ngươi tạm thời tiếp quản hình đường. Ta lại rút ra mấy cái hảo thủ cho ngươi. Chỉ cần những thứ này người rõ ràng phạm bang quy. Giống nhau theo quy củ xử trí. Cái này không chỉ là nhằm vào 6 vị hộ pháp khách khanh. Cũng là nhằm vào những kia bái vào thiết kỳ bang danh gia vọng tộc. Hắc đạo đại háo. Còn có cái kia đông đảo không rõ lai lịch 4-5 phẩm võ tu. Thiết kỳ bang là căn cơ tại cùng khổ người cùng thuyền buôn bán nhỏ chủ bang phái. Cùng những thứ này người không khớp. Bất quá không sao. Trong bang tự có quy tắc ràng buộc trừng phạt. Chỉ cần những thứ này người còn ở thiết kỳ bang. Phải dựa theo hắn quy củ đến. Sở Hy Thanh sau đó trong mắt chứa áy náy nhìn nguyên bản hình đường đường chủ. Lý đường chủ. Ta không phải không tin được ngươi. Mà là cục diện bây giờ phức tạp. Ta thế tất đến dựa vào hình đường lực lượng. Nghiêm hình trọng pháp không thể. Thiết kỳ bang hình đường đường chủ. Cũng là thiết cuồng nhân thời đại lão nhân. Hắn lại sảng khoái vừa chắp tay. Cười khổ nói. Mặc dù kỳ chủ không nói. Ta cũng nghĩ thối vị nhường hiền. Lấy hiện tại thiết kỳ bang cục diện. Từ lâu vượt qua hắn năng lực ở ngoài. Hết chương.